Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 188, đời thứ 18 truyền nhân. Góc truyện audio.com. À, thắng, Lâm Hoan, ngươi thật thắng, nhìn thấy kết quả này về sau. Lâm Hoan sau lưng Tiêu Tiêu lập tức hưng phấn chiều hắn nhào tới. Lâm Hoan chỉ cảm thấy phía sau lưng bị một đoàn thịt mềm dính thật sát vào. Đồng thời một cỗ hương khí từ phía sau truyền đến. Trong lòng mừng thầm một lần về sau, Lâm Hoan làm bộ nghiêm chỉnh nói ra, khụ khụ, Tiêu Tiêu, Đại Đình Quảng chúng chú ý một chút ảnh hưởng. Tiêu Tiêu cũng biết vừa rồi động tác của mình có chút quá nóng. Nhưng là Tiêu Đại Tiểu Thư chính là Tiêu Đại Tiểu Thư. Dù là hành vi quá mức, nàng cũng hoàn toàn không thèm để ý nói ra, ta làm nữ nhân đều không nói gì. Ngươi một cái nam nhân sợ cái gì a, tốt a, ngươi tiếp tục ôm đi. Lâm Hoan sờ lên cái mũi, cảm thấy mình quả thật có chút làm kiêu. Tiêu Tiêu cười đắc ý tiếp tục ôm Lâm Hoan cổ. Nhưng là người sáng suốt đều có thể nhìn ra, nàng đỏ mặt, ngươi làm như thế nào? Sau một hồi lâu, Trần Binh từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần hỏi. Vừa mới đã nói a, biến bài a, đang khi nói chuyện Lâm Hoan làm cái về bài động tác. Nháy nháy mắt nói ra, siêu, chuồn ba biến thành chuồn mười. Ta không tin, Trần Binh sắc mặt tái xanh. Hắn cũng không phải ngu ngốc, nơi nào sẽ tin tưởng có người biết biến bài a, đó chính là ngươi nhớ lầm bài thôi. Ngu ngốc, Lâm Hoan liếc mắt, một mặt trào phúng, Trần Binh hỏa khí dâng lên. Chỉ vào Lâm Hoan cái mũi nói ra, ngươi, tốt, lúc này mới chỉ là hạng thứ nhất, chỉ cần ngươi đem phía sau đua xe cùng đánh lộn thắng được đến. Cái kia người thắng cuối cùng liền hay là ngươi, Thiệu Vũ Tình trầm giọng nói, giờ phút này từ trên người nàng biểu hiện ra thành thục ổn trọng. Không hề giống ngay tại học đại học học sinh, đã Thiệu Vũ Tình đều nói như vậy, Trần Binh cũng không tốt lại nói cái gì. Chỉ được gật đầu nói ra, tốt, lần này coi như ngươi thắng. Trần Binh có thể khẳng định Lâm Hoan vừa mới chơi bẩn. Nhưng là hắn lại bắt không được đối phương bất luận cái gì một điểm nhược điểm. Sở dĩ dù là hắn lại không cam tâm, cũng chỉ có thể thừa nhận lần này là mình bại, thừa nhận ta thắng liền tốt, hiện tại ngươi có phải hay không nên trước tiên đem tiền đặt cược thanh toán. Lâm Hoan vừa rồi ngay tại trong lòng tính toán một cái. Trần Binh tổng cộng hạ 1.100 vạn hoa hạ tệ cược. Đây cũng không phải là một số lượng nhỏ. Thế nào, ngươi còn sợ ta rực nợ sao? Trần Binh mặc dù không phải Thiệu Vũ Tình, Tiêu Tiêu dạng này phú nhị đại. Nhưng bởi vì lúc trước hắn công việc đặc thù, hắn cũng toàn không ít tiền. 1.100 vạn mặc dù sẽ để hắn cảm thấy thịt đau. Nhưng cũng không phải không bỏ ra nổi tới. Ai nha, mặc dù ta đúng là nghĩ như vậy, có thể ngươi cũng không nên nói đi ra nha. Cứ như vậy chúng ta về sau còn thế nào làm bằng hữu hả? Lâm Hoan có chút ngượng ngùng nói. Móa, vốn là đám người còn chỉ cảm thấy Lâm Hoan là cái nhân viên quèn. Hiện tại xem ra, hắn không chỉ có là cái nhân viên quèn, hay là một cái rất bị ổi nhân viên quèn. Giờ phút này Tiêu Tiêu cũng buông lỏng tay ra, lui về sau hai bước, tựa như là muốn cùng Lâm Hoan phủi sạch quan hệ giống như. Bất đắc dĩ, Trần Binh chỉ được lập tức hướng Lâm Hoan thẻ bên trên chuyển 1.100 vạn hoa hạ tệ. Dẹp xong tiền về sau, Lâm Hoan đắc ý nói với Tiêu Tiêu, à, coi như đằng sau hai ván ta thua, chúng ta cũng liền nhiều lắm là thua 1.900 vạn. Tưởng tượng như vậy có phải hay không áp lực nhỏ một chút a? Cùng cái này không quan hệ được không? Tiêu Tiêu cái chán toát ra ba cây hắc tuyến. Bất mãn nói ra, tiền là vấn đề nhỏ. Đánh Thiệu Vũ Tình cái kia bích chỉ mặt mới là trọng yếu nhất. Ây ngươi cùng Thiệu Vũ Tình không phải đồng học sao? Thế nào thấy giống không đội trời chung giống như? Lâm Hoan rất là không hiểu mà hỏi. Cái này về sau lại giải thích với ngươi. Hiện tại, tiếp tục cho ta ngược hắn. Đang khi nói chuyện Tiêu Tiêu liền đem thân thủ chỉ hướng Trần Binh. Trần Binh nhướng mày, đối với bị Tiêu Tiêu như thế xem thường cảm thấy phi thường khó chịu. Hắn thừa nhận bản thân vừa rồi đối với Lâm Hoan không có nói ra đầy đủ coi trọng. nhưng hắn hiện tại đã bắt đầu nghiêm túc. Chỉ cần mình nghiêm túc, vậy hắn liền tuyệt đối sẽ không bại bởi Lâm Hoan. Nghĩ tới đây, Trần Binh lạnh giọng nói ra. Tiếp xuống so cái gì? Để cho ta ngẫm lại a. Lâm Hoan sờ lên cái cằm, làm ra một bộ chăm chú cân nhắc dáng vẻ. Sau một lúc lâu hắn mới nói ra. Đua xe thật không có có huyền niệm. Hay là so đánh lộn đi. Vừa vặn ta hiện tại tâm tình không tốt lắm. Có cái nơi chút giận để cho ta đánh một chút cũng là không tệ. Tê, những người khác nghe được câu này sau liền đều hít vào một ngụm khí lạnh. Người anh em này cũng quá có thể giả bộ đi. Đến lúc đó vạn nhất đánh không lại Trần Binh. Vậy hắn mặt phải xưng thành cái dạng gì à? Bất quá đối với Lâm Hoan như thế bá khí tư thái, Tiêu Tiêu ngược lại là có chút thưởng thức. Tốt, đem hắn đánh thành đầu heo. Để Thiệu Vũ Tình cái này bích chỉ ép xếp xếp đi thôi. Lâm Hoan, Trần Binh ánh mắt lạnh lẽo. Trên người sát ý nhất thời. Rất tốt, đã ngươi phách lối như vậy. Vậy cũng đừng trách ta ra tay tàn nhẫn. Mời đi, nói xong hắn liền nhấc chân đi ra đại sảnh. Đi tới trước biệt thự viện trên đất trống. Lâm Hoan sờ lên cái mũi. Bước chân đi thong thả chậm rãi đi theo. Những người khác hai mặt nhìn nhau. Sau đó trên mặt hơn đặt thần sắc hưng phấn. Cũng liền bận đi chạy tới bên ngoài. Trần Binh đứng chắp tay. Sắc mặt bình thản nhìn xem đối diện xa 3 mét Lâm Hoan. Mở miệng nói ra. Trần gia quyền đời thứ 18 truyền nhân. Trần Binh, xin chỉ giáo. Trần gia quyền, đời thứ 18 truyền nhân. Lâm Hoan lông mày nhíu lại. Trong lòng hơi cảm thấy kinh ngạc. Xem ra, Trần Binh là cái nào đó võ học thế gia truyền nhân đây. Khổ sở trên người hắn có khí tồn tại. Mặc dù trên người hắn khí còn có chút yếu ớt. Nhưng lại có thể tính là cấp B cao thủ. Lâm Hoan, không môn không phái. Xin chỉ giáo, khổ vì bản thân không có cái gì nói ra miệng hiển hách xuất thân. Lâm Hoan đành phải đem chính mình nói thần bí một chút. Không môn không phái tự học thành tài, nghe muốn càng lợi hại một chút a. Trần Binh khinh thường cười một tiếng. Hắn không có tại Lâm Hoan trên thân cảm nhận được khí tồn tại. Điều này nói rõ Lâm Hoan nhiều lắm thì cái cận chiến cao thủ, nhưng lại không gọi được là võ đạo đại sư. Tại Hoa Hạ, cấp C là cận chiến cao thủ, cấp B là võ đạo đại sư, cấp A là võ đạo tông sư, cấp S là truyền kỳ cường giả. Trần Binh cũng là tại năm nay mới vừa vặn rào bước tiến lên võ đạo đại sư cánh cửa. Có thể coi là hắn mới vừa vặn rào bước tiến lên cánh cửa. Cũng là võ đạo đại sư, cùng một cái không có khí cận chiến cao thủ đối chiến. Nhẹ nhõm thêm vui sướng. Nghĩ tới đây, Trần Binh hơi ôm quyền nói ra. Vậy liền đắc tội, tiếng nói rơi xuống đất. Trần Binh liền thân thể hơi cong, hơi nhún chân, toàn bộ thân thể liền giống mũi tên hướng Lâm Hoan phóng đi. Đồng thời tay phải hắn nắm quyền, lấy một cái cực kỳ xảo trá góc độ hướng Lâm Hoan ngực đánh tới. Trần Binh một kích này nhanh như tia chớp, quan chiến đám người chỉ cảm thấy thấy hoa mắt. Trần Binh liền đã vọt tới Lâm Hoan phụ cận, ngay tại mọi người coi là Lâm Hoan liền bị một quyền này đánh bay ra ngoài thời điểm. Hắn động, thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Lâm Hoan dưới chân di động, nhanh chóng nghiêng người sang, khó khăn lắm tránh thoát một quyền này. Hừ, coi là dạng này liền có thể tránh khỏi sao? Ngây thơ, tiếng nói rơi xuống đất, Trần Binh tay trái lấy một loại bất ngờ phương thức. Hung hăng hướng Lâm Hoan cái cầm đánh tới. Một quyền này mới là Trần Binh chân chính sát chiêu. Đa tạ đường chủ ZFC001 đã ủng hộ cây đờ. NP, Happy New Year, cách chương.